tu chân giả tại dị thế. Chương 534, Toàn Phong Trảm, cốc truyện audio.com. Về việc Đan Vương là bát phẩm hậu kỳ luyện dược sư, linh hồn lực công kích vô cùng cường hãn, miễn cưỡng có thể chống lại cửu chuyển yêu đồng của yêu huyên. Chỉ là Đan Vương mặc dù miễn cưỡng có thể ngăn cản được cửu chuyển yêu đồng nhưng sắc mặt vẫn trở nên trắng bệch, rõ ràng linh hồn lực của yêu huyên vô cùng cường hãn. Ở phía xa xa, Hôi Ma nhìn thấy Đan Vương gặp nạn thì cũng bất lực, bởi vì hiện tại hắn chẳng khá hơn Đan Vương chút nào, dưới sự công kích của Hỏa Lão và Đại Hắc còn có Kim Cương Năm Nhân Hình Khôi Lỗi và đám trưởng lão Nhạc Gia, Hôi Ma chẳng mấy chốc đã bị thương. Khí thức cường hãn hình trang lưỡi liềm bắt đầu ngưng tụ ở trong tay của Nhạc Thành, khuôn mặt của Nhạc Thành sau đó trở nên trắng bệch, hẳn là tiêu hao không ít pháp lực. Toàn Phong Trảm, Nhạc Thành khẽ quát một tiếng, thủ ấn của hắn đánh ra, Loan Nguyệt bạo nộ, ngay lập tức Toàn Phong Trảm xẹt lên giữa không trung, Loan Nguyệt công kích mở rộng. Đáng chết, sắc mặt của Đan Vương trở nên trắng bệch, chống lại cửu chuyển yêu đồng đã khiến cho hắn cảm thấy khó khăn không thể tả, hiện tại còn phải chống lại Toàn Phong Trảm của Nhạc Thành, Đan Vương không thể có khả năng phản kháng. Xoẹt, quang mang quanh người của Đan Vương trở nên trầm xuống, hiện tại ám ma u viêm cũng bị Nhạc Thành lấy đi, đành phải thả người quay về tránh công kích của Nhạc Thành. Ngao, đúng lúc này yêu huyên gào thét một tiếng, một luồng sáng xanh bao bọc linh hồn lực của Đan Vương. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, bị linh hồn lực bao bọc Đan Vương giống như mất đi chi giác mà ngẩn người ngay tại chỗ, Toàn Phong Trảm của Nhạc Thành cũng bao bọc lên trên người của hắn, trực tiếp chém Đan Vương thành hai nửa. Xoẹt, linh hồn lực của Đan Vương cũng bị yêu huyên toàn bộ đánh tan trên không. Nhìn thấy Đan Vương đã bị giết xong, Nhạc Thành liền thở ra một hơi, lần này cuối cùng cũng đã có thể cho Hắc Ám Thần Điện một bài học. Thủ ấn trong tay thu lại, Nhạc Thành lập tức thu hồi 5 bộ kim tiên khôi lỗi và phân thân, đồng thời thân ảnh như chớp điện tiến tới gần thi thể của Đan Vương, chăm chú nhìn vào một chút, Nhạc Thành liền tháo giới chỉ chữ vật của hắn ra. Xoẹt, bản thể của yêu huyên thu hồi giữa không trung, một bóng hình xinh đẹp đã rơi tới bên cạnh Nhạc Thành. Không sao chứ, có bị thương không? Nhạc Thành chăm chú nhìn yêu huyên, chỉ thấy sắc mặt của yêu huyên trở nên tái nhợt, hẳn là bị thương không ít, Nhạc Thành liền đưa một viên đan dược cho yêu huyên. Không sao, nghỉ ngơi một chút là được rồi. Yêu huyên cất tiếng nói, sau đó tiếp nhận đan dược của Nhạc Thành mà nhét vào miệng. Nhạc Thành chăm chú nhìn phía trước, hiện tại cũng chỉ còn lại Hôi Ma. Thịch, sắc mặt của Hôi Ma tái nhợt, đẩy lui một rễ chính của Đại Hắc, sau đó thân hình bạo lướt như muốn thoát khỏi vòng chiên. Ầm ầm, tuy nhiên đúng lúc này ba nhân hình khôi lỗi đã đánh tới, hung hăng công kích Hôi Ma. Mặc dù những công kích này không gây tử vong cho Hôi Ma nhưng hiện tại cũng đã khiến cho Hôi Ma bị trọng thương, năm nhân hình khôi lỗi công kích không phải là yếu cũng khiến cho máu chảy ra. Xoẹt xoẹt, mà đúng lúc này Đại Hắc cũng triển khai công kích, luồng dây mây màu xanh đậm chằng chịt bao bọc Hôi Ma. Hai tay của Hôi Ma chống lại luồng dây mây này. Xoẹt xoẹt, chín cái rễ chính màu đen của Đại Hắc cũng gia nhập vòng công kích dưới sự bao bọc của dây mâu. Cốc truyện audio.com. Màu xanh, chín cái rễ chính giống như những con cự mãng vậy. Ầm ầm, năm bộ nhân hình khôi lỗi cũng gia nhập vòng chiến, công kích lên trên người của Hôi Ma. Hắc ám thương khung, Hôi Ma lớn tiếng gào thét, thần sắc trở nên hơi do dự, sau đó cắn răng lại, hắc mang của hắn chuyển động, một hắc mang ngưng tụ mà bạo liệt. Ầm ầm, chín rễ chính của Đại Hắc toàn bộ bị đánh lui, ngay cả dây mây màu xanh cũng xuất hiện một lỗ hồng. Xoẹt xoẹt, từng thanh âm phá hủy vang lên, sau đó thân ảnh của Hôi Ma cũng biến mất không còn thấy gì nữa. Muốn chạy trốn sao? Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, thủ ấn trong tay của hắn cũng ngưng tụ, hiện tại hắn vừa bố trí ngăn cản Đan Vương, hiện tại ngăn cản Hôi Ma thật là tốt. Ầm, một thanh âm chấn động vang lên, không gian theo đó mà cũng gợn xong. Xoẹt, sắc mặt của Nhạc Thành trở nên tái nhợt, sau đó hắn chảy ra một vết máu, chỉ là Nhạc Thành cũng biết rõ, Hôi Ma đã bị thương dưới sự công kích của mình. Hôi Ma, lưu lại, thân hình của Hỏa Lão quỷ dị xuất hiện sau lưng của Hôi Ma, một quả cầu lửa xoay tròn, khí tức trở nên khủng bố. Ở xung quanh quả cầu lửa, không gian cũng trở nên đốt cháy thành vặn vẹo. Xem ra là bổn nguyên hỏa của Hỏa Lão, vô cùng cường hãn, so với Trần Tân thì còn cường hãn hơn. Nhạc Thành chăm chú nhìn bổn nguyên hỏa của Hỏa Lão, hắn nhìn thấy nó mạnh hơn của Đan Vương gấp nhiều lần. Xoẹt xoẹt, Hôi Ma đang muốn chạy trốn thì bị một bình chướng vô hình ngăn cản, trong lòng của hắn liền cảm thấy sợ hãi. Hôi Ma biết rằng vô pháp né tránh, nồng đậm hắc mang của hắn lại ngưng tụ, nghênh hướng bổn nguyên hỏa của hắn. Ầm ầm, hai luồng lực lượng chạm vào nhau, sau đó trên khuôn mặt của Hỏa Lão nở ra một nụ cười. Ầm, hài nhi bổn nguyên hỏa của Hỏa Lão va chạm với Hôi Ma, sau đó biến thành biển lửa vô tận bao bọc Hôi Ma vào bên trong. Xoẹt xoẹt, hắc mang của Hôi Ma từ từ bị đốt cháy, mà lúc này sắc mặt của Hôi Ma cũng trở nên kinh khủng. Hồi ma bị biển lửa vây khốn, Đại Hắc và Kim Cương cùng đám người Nhạc Thuần cũng xông vào. Ầm, ở trong biển lửa từng luồng song trào gào thét tấn công. Hồi ma không ngừng giãy giụa, tuy nhiên biển lửa vẫn bao trùm. Ầm, một tiếng vang thật lớn, thân hình của hôi ma sau đó rơi xuống mặt đất, sắc mặt tái nhợt. Lúc này trong mắt của hôi ma đã hiện ra một vẻ sợ hãi, hắn lạnh lùng nhìn đám người Nhạc Thành mà nói. Các ngươi hôm nay giết ta, Hắc Ám Thần Điện nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hôi ma, trước tiên ngươi hãy lo cho chính mình thì hơi. Nhạc Thành nhét một viên đan dược vào miệng mà nói với hôi ma. Tiểu tử, ngươi đừng quá ngông cuồng, chờ đêm một thời gian nữa, Hắc Ám Thần Điện nhất định sẽ hành động, đến lúc đó các ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Ta sẽ chờ, bất quá ngươi sẽ không được nhìn thấy ngày đó. Nhạc Thành cất tiếng nói, sau đó nở ra một nụ cười. Xoẹt xoẹt, 9 rễ cây màu đen của Đại Hắc lập tức vây quanh trên người của hôi ma, kéo hôi ma lên trên không trung. Cách chương.